Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Tần, lâu rồi không gặp là Quan Minh Châu. Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chàng trai đứng sau cô ấy. Lâu rồi không gặp, dẫn bạn trai đến à? Hì hì, đúng là không gì qua mắt được đại sư. Đây là bạn trai tôi, Trình Kiều, nhân viên trong công ty của ba. Tôi, Quan Minh Châu vui vẻ khoác tay Trình Kiều, giới thiệu. Tần Nhan Kim nhướng mày, cô muốn xem nhân duyên, hay chuyện gì khác? Trình Kiều cười ngại ngùng, chào đại sư, tôi muốn xem sự nghiệp, còn Minh Châu muốn xem nhân duyên. Tần Nhan Kim gật đầu, rồi nhìn sang người phụ nữ thứ ba. Người này khoảng 30 tuổi, búi tóc nửa đầu kiểu công chúa, ăn mặc dịu dàng chi thức. Cô khoác áo dạ màu, hồng phấn, quần trắng kem, đi bốt cao cổ, tổng thể toát lên vẻ thanh thoát, gọn gàng. Còn cô, muốn xem lĩnh vực nào? Người phụ nữ mím môi, hạ mi mắt. Đại sư, tôi muốn tìm một con đường cho riêng mình, có được không? Chỉ lướt mắt một cái, Tần Nhan Kim đã hiểu tình trạng của cô ấy. Được, đi theo tôi. Sau đó, cô nhìn sang Quan Minh Châu và Trình Kiều. Tôi xem trước cho cô ấy một quẻ. Hai người có thể dạo quanh đạo quán nếu thấy chán. Quan Minh Châu lập tức gật đầu. Được, đại sư cứ tự nhiên. Sở Hồi thấy đại sư có khách cũng hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Đi theo tôi, Tần Nhan Kim dẫn người phụ nữ đến đỉnh hóng mát, làm động tác mời. Ngồi đi, người phụ nữ hơi chậm chạp ngồi xuống, tay vô thức vân vê mép áo, không nói gì, mắt nhìn chân chân vào. Một điểm vô định, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, Tần Nhan Kim chủ động mở lời, cô nói muốn tìm một lối đi, là do gia đình dục cưới gấp quá sao? Hay là những đối tượng gia đình sắp xếp đều không vừa ý? Người phụ nữ giật mình nhìn cô, rồi như nhớ ra điều gì đó, lại ủ rũ mím môi. Đại sư, tôi không muốn kết hôn, nhưng gia đình cứ ép. Tại sao nhất định phải kết hôn mới gọi là hạnh phúc? Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã lập gia đình, nhưng tôi chẳng thấy họ hạnh phúc gì cả, thậm chí còn thấy ngột ngạt, chẳng lẽ không kết hôn là sai sao? Tần Nhan Kim phân tích. Điều này tùy vào quan niệm mỗi người. Cha mẹ cô có lẽ nghĩ rằng cô sẽ cô đơn nếu chỉ có một mình, sợ cô không chăm sóc tốt bản thân nên muốn cô tìm một người đồng hành, hy vọng có người đối xử tốt với cô như họ vậy. Nếu tìm đúng người, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu chọn sai, chắc chắn cô sẽ không vui, bởi nó đi ngược lại mong muốn trong lòng cô, khiến cô cảm thấy hôn nhân như một nhà tù. Thực ra cô có một người bạn gái rất yêu cô, mà cô cũng yêu cô ấy, đúng không? Nhưng gia đình không chấp nhận, ép hai người chia tay và bắt cô đi xem mắt. Người phụ nữ vô thức xoắn chặt ngón tay, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Chúng tôi đã bên nhau 7 năm, tôi quen có cô ấy bên cạnh, nếu mất cô ấy, tôi sẽ sống như một cái xác. Không hồn, đại sư, cô có thể giúp tôi tìm một con đường không? Cô ấy ngước đôi mắt ửng đỏ, đầy mong chờ. Tần Nhan Kim lắc đầu bất đắc dĩ, tôi không thể cho cô lời khuyên, nhưng tôi có thể nói cho cô biết những lựa chọn sắp tới của cô, để cô thử thay đổi. Người phụ nữ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, cô sẽ chọn ở bên cô ấy, nhưng cha mẹ cô không đồng ý, họ tìm cô ấy, khóc lóc, quỳ xin, chửi bới, đe dọa, họ dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến cô ấy rời bỏ cô. Nghe đến đây, gương mặt người phụ nữ dần thả lỏng. Ánh mắt cũng có chút sức sống hơn. Nhưng lời tiếp theo của Tần Nhan Kim khiến mặt cô ấy tái nhợt ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ cô rốt cô lại, dùng điện thoại của cô để nhắn tin chia tay với cô ấy. Cô ấy rất thông minh, biết ngay có chuyện xảy ra nên vội vã chạy đến tìm cô. Trên đường đi, cô ấy gặp tai nạn xe, tuy giữ được mạng sống nhưng phải cắt cụt một chân. Cô ấy cảm thấy bản thân không còn xứng với cô, nên chấp nhận chia tay. Nhưng cô không biết chuyện đó, cứ tưởng cô ấy thực sự muốn rời xa mình. Cô lén trốn khỏi nhà tìm cô ấy, nhưng cô ấy lạnh lùng từ chối. Vậy là, cô thuận theo ý cha mẹ, kết hôn với một người đàn ông mà họ chọn. Sau khi cưới, chồng cô rất quan tâm, luôn đặt cô lên hàng đầu. Dù cô không quá yêu anh ta, nhưng thời gian trôi qua, quan điểm của cô dần thay đổi. Sau đó, gia đình dục sinh con, không còn cách nào khác. Hai, người sinh một đứa trẻ, con dần lớn lên, nhưng trong giấc mơ của cô, luôn có một bóng hình không thể xua tan. Khi con cô lên 7 tuổi, cô mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên xuất hiện ảo giác, thấy cô ấy từng bước đi về phía mình. Cuối cùng, theo lời khuyên của bác sĩ, cô không thể kìm nén nỗi nhớ điên cuồng dành cho cô ấy, lén ra nước ngoài tìm cô ấy. Nhưng trên đường đi, chị gặp cướp và bị đâm 12 nhát dao. Sau khi biết chuyện, cô ấy đau lòng không nguôi. Trong đám tang của cô ấy tự sát. Tần Nhan Kim nhìn người phụ nữ trước mặt, chậm rãi nói. Có lẽ cô không biết, người chồng của cô thực ra là anh họ xa của cô ấy, rất xa. Cô ấy không yên tâm khi cô lấy người khác, nên chỉ có thể nhờ anh họ giúp đỡ. Dù cô ấy không thể cho chị hạnh phúc và niềm vui, nhưng cô ấy muốn cử một người thay cô ấy yêu thương cô. Cuộc hôn nhân này tuy mang tính chất lừa dối, nhưng ở đây không ai mong cô có kết cục bi thảm. Mọi người chỉ muốn truyền đi lòng tốt. Sau khi cô qua đời, cha mẹ cô biết chuyện, hối hận không thôi. Nhưng sự việc không thể vãn hồi. Cuối cùng, họ xin phép chồng cô để chôn cất hai người cùng nhau. Tôi không thể đánh giá tình cảm và lựa chọn của hai người, nhưng kết cục này tôi có thể nói cho cô biết. Còn quyết định thế nào, tùy cô. Người phụ nữ nghe xong, lấy tay che miệng, xúc động bật khóc. Tình yêu của cô dành cho bạn gái chưa từng thay đổi. Nhưng cô không ngờ kết cục của hai người lại bi thương đến vậy. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng cô không hối hận vì đã yêu. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy. Chợt, cô nhớ đến lời của vị đại sư về việc cắt bỏ tứ chi, vội vàng hỏi. Đại sư, tôi muốn mua một miếng ngọc. Bội, Tần Nhan Kim hơi sững sờ, không ngờ điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là điều này, sau đó bật cười. Được, người phụ nữ lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn cô. Đại sư, tôi vẫn muốn ở bên cô ấy, dù cả thế giới phản đối, tôi cũng không muốn để bản thân hối tiếc. Càng không muốn vì làm hài lòng cha mẹ mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Nếu cô ấy có thể vì tôi mà chết, thì tại sao tôi không thể vì cô ấy mà đấu tranh? Ngay khi quyết định này được đưa ra, Tần Nhan Kim có thể thấy quỹ đạo của cô ấy thay đổi. Dù con đường phía trước đầy rẫy chông gai, nhưng chính vì thế, tình yêu giữa họ càng vững chắc hơn. Cô không nỡ, liền nhắc nhở, chọn cô ấy, con đường sau này của cô sẽ không dễ đi. Đặc biệt là với gia đình. Cô, tôi biết, nhưng so với sự hy sinh của cô ấy, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua. Người phụ nữ nở nụ cười, không còn dáng vẻ chán chường lúc trước mà toát lên sự thấu suốt. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, nếu không có lời chỉ dẫn của ngài, có lẽ cả đời này tôi sẽ sống mơ màng. Chỉ cần cô suy nghĩ kỹ là được. Nhưng tôi có hai lá bùa ở đây, nếu thực sự không còn đường đi, hãy đặt chúng dưới gối cha mẹ cô, có lẽ sẽ có kết quả không ngờ. Lá bùa mà Tần Nhan Kim đưa cho cô thực ra là Hoàng Lương Nhất Mộng, nhưng giấc mộng này được tạo ra dựa trên ý thức của người phụ nữ. Nói cách khác, cha mẹ cô ấy sẽ có góc nhìn của Thượng Đế, trong giấc mơ thấy được tình yêu khắc cốt ghi tâm của con gái mình. Đây cũng là cách duy nhất mà Tần Nhan Kim có thể giúp hai người họ vượt qua khó khăn. Người phụ nữ mỉm cười rời đi. Ngay sau đó, Quan Minh Châu kéo bạn trai nhỏ của mình chạy đến. Đại sư, xem giúp tôi nhân duyên đi. Anh ấy có phải chính duyên của tôi không? Cách chương.